Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, ếch ngồi đáy giếng Wesley. Ngày thứ hai, Baker tỉnh lại thời điểm đã gần như là buổi sáng 10 giờ rưỡi khoảng chừng. Trái phải, ngày hôm qua dưới lầu Richard con gái Alexi sinh nhật, thành tựu bằng hữu, Baker bị gọi lên khánh sinh. Sau đó cùng Richard uống rượu, uống đến hơi có chút hơn nhiều. Sau 15 phút, Baker tắm một cái, vừa vặn nhận được quen điện thoại, biểu thị nàng đã ở dưới lầu bò bít tết nhà hàng tuyển vị trí thật tốt. Baker trả lời một câu tới ngay, ở lúc ra cửa liếc mắt nhìn Intercontinental khách sạn app liên quan với Wesley hoàn toàn mới chương. Mới, sau khi xem xong, Baker chỉ có một ý nghĩ, Wesley, nguy, Intercontinental khách sạn ở trưa hôm nay đem đối với Wesley treo giải thưởng tăng cường đến 5 triệu, tiền đề là cần bắt sống, nếu như không thể bắt sống lời nói, như vậy xin lỗi, ai đánh chết liền thêm vào truy nã ai. Rất rõ ràng, đây là Intercontinental khách sạn 5 cao bàn một trong. Tổng bộ ở đảo Tiber Wanted lên tiếng, muốn không phải vậy lời nói, sẽ không có như thế một cái mệnh lệnh. Wesley biết không? Không biết gì cả, ở lệnh truy nã có hiệu lực còn có 4 tiếng thời điểm. Wesley rồi mới từ quận Queen một cái nào đó ATM bên lề đường tỉnh lại. Ngày hôm qua hắn đang hoàn thành diệt New York Fraternity như vậy tráng cử sau khi đi ngang qua máy ATM liếc mắt nhìn, đang nhìn đến số còn lại kia vì là số âm thời điểm. Mạnh mẽ cảm giác vô lực trong nháy mắt đột kích, dẫn đến Wesley trực tiếp ngất ngủ ở ven đường. Đợi được trước mắt, Wesley lúc tỉnh lại, vẫn là ở ven đường. Vào mắt, bầu trời vẫn là cái kia bầu trời. Xanh lam, New York vẫn là cái kia New York. Người giàu thiên đường. Người nghèo địa ngục, tựa hồ nhìn qua, một chút đều không có chịu đến hắn làm đại sự ảnh hưởng. Wesley cắn răng, đỡ vách tường chậm rãi đứng vững thân thể, mới vừa bước ra một bước, bắp đùi nơi trước bị người mổ lợn chém thương đã vảy kết vết thương lại một lần nữa nứt ra. Trong nháy mắt, cảm giác đau đớn giống như là thủy triều dội rửa Wesley thần kinh. Nửa ngày đợi được, Wesley cố nén đau đớn trở lại cha mình Cross ổ nhỏ sau khi liền phát hiện ổ nhỏ bên trong đã là người đi nhà trống. Là chân chính về mặt ý nghĩa cũng là mặt chữ về mặt ý nghĩa người đi nhà trống. Wesley nhất thời có chút há hốc mồm. Một giây sau, Wesley hoàn hồn, sau đó vội vã khập khễnh chạy đến nguyên bản phụ thân Cross đặt vũ khí trang bị trong phòng kho. Giống tuếch, trước giá ở trên vách tường các loại súng ngắm, súng tự động, súng lục, chất đống ở góc tường lựu đạn, boom flash, thậm chí liền ngay cả trong ngăn kéo vài phân hộ chiếu còn có mấy chồng không giống quốc gia vạn. Nguyên đại sao giờ khắc này là hết thảy không cánh mà bay. Nếu như không phải trên bàn còn giữ một thanh mang theo một phát đạn súng lục cùng một tờ giấy lời. Nói. Wesley e sợ gặp cảm giác mình lại như là đang làm một giấc mộng. Nếu như ta là ngươi, ta gặp cho mình một cái thoải mái. What the fuck? Wesley xoa xoa mắt phải của chính mình, nhìn trên tay trên tờ giấy nội dung, có chút không biết rõ mắng một câu. Sau đó từ chính mình trong túi tiền lấy điện thoại di động ra. Quay về trên tờ giấy lưu lại một cú điện thoại dãy số đánh tới. Điện thoại rất nhanh sẽ chuyển được, là PK Waski, hắn tựa hồ rất khẳng định này cú điện thoại chính là Wesley đánh tới. Wesley phất phất tay trên tờ giấy. What the fuck, Waski, phòng ta đồ đâu? Waski ngữ khí rất yên tĩnh, nhà kia là ta cho phụ thân ngươi tìm, bên trong vũ khí cũng là ta đặt mua. Ta không thể để cho bọn họ đem lửa giận liên lạc với trên người ta. Ta nhắc nhở qua ngươi. Hai từ, bọn họ, Wesley cau mày nói, Fraternity đã bị diệt, hắn nhớ lại đến rồi. Ngay ở ngày hôm qua, hắn đem một cái có ngàn năm truyền thừa thích khách tổ chức cho diệt đi. Ta là khắp thiên hạ khỏe mạnh nhất thích khách. Waski ngữ khí không có bất kỳ gợn sóng. Ngươi căn bản không biết ngươi làm cái gì. Hài tử, ta không biết ngươi cầm bọn họ món đồ gì. Nhưng, tự sát đi, thừa dịp hiện tại còn chưa từng có 24 tiếng. Món đồ gì? Cái gì tự sát? Ngươi đang nói cái gì? Ngươi lúc đó nên nghe phụ thân ngươi lời nói. Liền như cùng ngươi phụ thân hy vọng như vậy. Rời đi, quá không giống nhau sinh hoạt. What the fuck? Ngươi đến cùng đang nói cái gì? Fraternity đã không còn. Fox cũng không còn. Co-worker cũng không còn. Bọn họ đều chết rồi. Wesley có chút phát điên. Tại sao hắn nói lời nói? Waski đều trang không nghe thấy ni. Waski, fraternity đã diệt. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đi xem. Chính ở sân bay chờ đợi máy bay, Waski vì chính mình bạn tốt Cross cảm thấy thương tâm. Ngươi phá hoại quy củ. Hài tử, lại quá 4 tiếng, toàn New York thích khách cùng buông tay cũng sẽ tìm đến ngươi. Bọn họ sẽ không giết ngươi, nhưng tin tưởng ta, ngươi sẽ bị bọn họ bắt sống. Hơn nữa, một khi bắt sống sau khi, ngươi gặp sống không bằng chết. Vì lẽ đó, tự sát đi. Nói xong, Waski cúp điện thoại, sau đó đưa điện thoại di động sau nắp mở ra, rút ra bên trong thẻ điện thoại, ném vào trong thùng rác. Sau đó Tira khi đến ba lô chuẩn bị đi làm WC. Sau đó leo lên bay đi Đông Moravia về nhà chuyến bay. Nhưng ở sau 10 phút, trong WC Nam truyền đến một tiếng Nam cao âm. Sân bay bảo an trùng sau khi đi vào, liền nhìn thấy bị cắt yết hầu ngồi ở nắp bồn cầu trên trừng mắt hai con mắt PK, Waski. Trên tường, một nhóm chữ máu, gà nhà bôi mặt đá nhau người. Chết, lại nói Wesley bên kia. Ở Wesley nghe được trong điện thoại truyền đến cắt đứt thanh. Sau đó sẽ đánh tới đã là không có trong khu vực dịch vụ trạng thái bên dưới nộ thảo một tiếng. Sau đó phẫn nộ đem điện thoại di động của chính mình cho ngã chồng vó trên vách tường. Điện thoại di động trong nháy mắt chia 5 xẻ 7 biến thành thi thể. Wesley dùng tay lau một đem mặt mình. Một giây sau, Wesley nghĩ đến mới vừa Waski trong điện thoại cuối cùng cảnh cáo. Phá hoại quy củ, toàn New York thích khách đều sẽ truy sát. Còn có 4 tiếng, Wesley đột nhiên một cái giật mình. Sau đó đi tới nhà trọ nhà bếp khẩu, cẩn thận từng ly từng tí một kéo mở cửa sổ hướng về bên ngoài bốn phía nhìn lại. Sơ Loan là dùng học cấp tốc biện pháp đến huấn luyện Wesley. Nhưng không thể phủ nhận, Wesley xác thực là một vị trời sinh thích khách. Ở có Waski cảnh cáo trước sau khi, Wesley thật sự thông qua cửa sổ nhìn thấy vài cái hành động khả nghi người đi đường. Phác. Wesley lần thứ hai bảo một câu chửi bậy, sau đó chính là hoang mang hướng về cửa của nhà trọ khẩu chạy đi. Nhà trọ lầu 4 dưới lầu 3 cửa thang gác, một vùng mũ đầu râu mép nam nhìn hoang mang Wesley lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Thỏ con, mau mau trốn, còn có 4 tiếng, sói xám liền đến bắt ngươi. Wesley hơi sững sờ. Sau đó ánh mắt rơi vào râu mép nam quyển ở trong tay áo tay phải. Trầm mặc một hồi sau khi lựa chọn trực tiếp đi ngang qua râu mép nam hướng về dưới lầu tiếp tục chạy đi. Ra nhà trọ, Wesley cảm giác được ở hắn mới vừa bước ra nhà trọ một khắc đó. Từ 4 phương 8 hướng, tối thiểu có hơn 30 đạo ánh mắt trong nháy mắt vượt qua không gian khoảng cách rơi vào trên người hắn. What? Fuck? Wesley nội tâm có chút ma chảo. Này rất miêu đến tột cùng là chuyện ra sao? Hắn đã tiêu diệt fraternity. Từ nơi nào lại nhô ra nhiều như vậy thích khách? Hài tử đáng thương, dường như một con ở ếch ngồi đáy giếng như thế. Cho rằng hắn nhìn thấy bầu trời. Chính là một cả khối bầu trời. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,